Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, không lại tử vi, chỉ lại phong tổ, PS, từ 17 tháng 7 năm 2019 mình đi du lịch Trung Quốc nên sẽ dừng cân vớt chuyện trong khoảng tam đó. Mong các bạn thông cảm, chân thành cảm ơn. /. Phục Hy Hàng Thế Long Phượng Trình Tường, bởi vì có Huyền Đô thay sư thu đồ trước đây, vì lẽ đó phong thị tộc nhân trong bộ lạc nhóm cũng không có quá mức kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Thái Thanh thánh nhân đệ tử lại thế nào đặc thù cũng không đủ, nhưng là những cái kia âm thầm thăm dò các đại năng lại rõ ràng. Đủ loại này dị tướng, cùng vị kia Thái Thanh thánh nhân trên thực tế nhưng là không có cái gì quan hệ. Long Phượng Trình Tường, đại biểu là giữa thiên địa hai vị khác chí cao tồn tại. Nữ Hoa thánh nhân, Thiên Đế Thẩm Quy, Kim Phượng Thanh Loan, mọi người đều biết, chính là Nữ Hoa tọa kỵ, mà Long tộc thì là tại Trúc Long xuất lĩnh dưới sớm đã quy thuận thiên đình. Thái Thanh thánh nhân, Nữ Hoa thánh nhân, còn có Thiên Đế, người bình thường coi như chỉ là bị ba vị này trong đó một vị coi trọng. Tại trong tam giới cơ hồ liền có thể đi ngang. Hiện tại ba người này, tất cả đều đứng tại Phục Hy phía sau. Lập tức, vô số người đều thu liễm chính mình tiểu tâm tư. Mặc dù nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng là dưới loại tình huống này còn dám động tâm tư, vậy thì không phải là gan lớn, mà là ngu xuẩn. Hài nhi bái kiến mẫu thân. Phong thị bộ lạc, Hoa Tư trước giường, một tên nhìn qua đại khái chỉ có hơn 10 tuổi thiếu niên mi thanh mục tú thành tâm thành ý đối Hoa Tư cong xuống. Tại cái này Hoa Tư hài tử vừa mới giáng sinh thời khắc, Hoa Tư trong phòng không có người khác, chỉ có nàng cùng thiếu niên. Chân tướng rất hiển nhiên chỉ có một cái. Thiếu niên này chính là Hoa Tư vừa mới sinh ra hài tử. Nhưng mà, cho dù ai thấy cảnh này, chỉ sợ cũng sẽ không đem quỳ gối Hoa Tư trước mặt thiếu niên này cùng một cái vừa ra đời hài tử liên hệ đến cùng một chỗ. Hoa Tư lẳng lặng nhìn trước mặt thiếu niên. Điềm tĩnh trong con người không có sợ hãi, không có kinh dị, mặc dù nàng nhìn tận mắt chính mình vừa mới sinh ra hài tử một nháy mắt liền trưởng thành như thế. Lớn thiếu niên, nàng nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên chung chỉ có ôn nhu cùng yêu thương. Mặc kệ đứa bé này lại thế nào đặc thù, đây đều là con của nàng. Quỳ cái gì, mau dậy đi. Hoa Tư vươn tay, đỡ dậy thiếu niên. Ngươi tên là gì? Đây là một cái rất kỳ quái vấn đề. Trước mặt rõ ràng là một cái vừa ra đời hài tử, nhưng là Hoa Tư thế mà lại hỏi tên của hắn. Nhưng Hoa Tư lại hỏi rất tự nhiên. Nàng rất rõ ràng, chính mình đứa bé này là cỡ nào không giống bình thường. Lúc trước nàng rõ ràng cũng không có làm gì, lại mang thai hắn, mà cái này một mang thai liền là 12 năm. Tại cái này 12 năm chung, nàng không chỉ không có giống cái khác phụ nữ mang thai. Thân thể dần dần suy yếu, nửa bước khó đi, vừa vặn tương phản. Tại cái này 12 năm bên trong, thân thể của nàng nhưng là một ngày mạnh hơn một ngày. Đây hết thảy, cũng nói rõ đứa bé này là cỡ nào không giống bình thường. Nhất là, hắn còn chưa xuất thế, thế mà liền bị vị kia cao cao tại Thượng Thái Thanh Thánh Nhân dự thu làm đệ tử. Mà tại hôm nay, nàng lúc đầu chỉ là như thường đồng dạng nghỉ ngơi. Nhưng mà, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy trong bụng đau xót. Đứa nhỏ này liền xuất thế, không có cái gì sinh nở nỗi khổ. Đứa nhỏ này liền phảng phất trực tiếp theo nàng trong bụng trống rỗng xuất hiện tại trong phòng. Cũng tại trong chốc lát, hắn liền trưởng thành một cái hơn 10 tuổi hiểu chuyện thiếu niên. Liền xem như tiên thần chuyển thế, cũng bất quá như thế đi. Bởi vậy, Hoa Tư mới có thể hỏi hắn danh tự. Mà nghe được Hoa Tư hỏi như vậy, thiếu niên thanh tú khuôn mặt bên trên không khỏi hiển hiện một vòng hoang mang. Hắn có thể cảm giác được trong đầu của mình tựa hồ chứa rất nhiều thứ. Nhưng khi hắn muốn nhìn minh bạch những vật kia lúc, nhưng lại đều biến mất. Bất quá, danh tự sao? Thiếu niên trầm mặc chỉ chốc lát. Đáp, mẫu thân có thể gọi hài nhi Phục Hy. Hoa Tư không hỏi vì cái gì. Nàng ôn nhu cười một tiếng, đem thiếu niên ôm vào lòng. Vậy liền gọi ngươi Phục Hy. Một lát sau, Hoa Tư mới buông ra thiếu niên. Nàng từ trên giường đứng dậy, nắm thiếu niên tay, hướng ngoài phòng đi đến. Là nên để bọn hắn nhận thức một chút ngươi. Hoa Tư như thế nói. Hoa Tư ngoài phòng, sớm đã vây đầy phong thị tộc nhân trong bộ lạc. Phục Hy hàng thế, mặc dù bọn hắn trước đó không biết, nhưng là rõ ràng như vậy dị tướng. Chỉ cần không phải mù lòa liền sẽ không nhìn thấy. Bởi vậy, trừ những cái kia không phải tộc khó không ra bế quan khổ tu người. Còn lại phong thị bộ lạc có tên tuổi người cơ hồ cũng gom lại Hoa Tư ngoài phòng. Làm Hoa Tư mang theo Phục Hy theo trong phòng đi ra thời điểm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn xem Hoa Tư bên người Phục Hy. Đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Cái này ai vậy? Sau đó bọn hắn liền nghe Hoa Tư nói. Đây chính là con của ta. Phục Hy nhìn nhau ngạc nhiên. Nhưng mà làm bọn hắn xác nhận Hoa Tư cũng không phải là đang nói đùa sao? Phản ứng nhưng là lạ thường thống nhất. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Một vòng tử vân từ phía trên bên cạnh bay tới, rơi vào phong thị trong bộ lạc. Thấy thế, những cái kia ngay tại tham kiến Phục Hy phong thị tộc nhân gần như đồng thời đứng lên. Ngược lại muốn hướng người tới hành lễ, bởi vì bọn hắn cũng nhận ra người tới. Chính là vị kia 12 năm trước đến phong thị bộ lạc thay sư thu đồ Tử Vi đại đế. Nhưng mà, Huyền Đô chỉ là vung tay áo. Một cỗ lực lượng vô hình liền kéo lại bọn hắn. Huyền Đô đi đến Hoa Tư cùng nhỏ Phục Hy trước mặt. Nhìn xem thiếu niên bộ dáng Phục Hy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra ta tới cũng không tính trễ. Nhìn thấy Huyền Đô, Hoa Tư có chút hành lễ nói. Vãn bối Hoa Tư, gặp qua phong tổ, nghe được cái này lạ lẫm mà quen thuộc xưng hô. Huyền Đô hơi sững sờ. Bất quá chợt liền cười. Hoa Tư ý tứ rất đơn giản. Nàng lại không phải Thái Thanh môn người, cũng không phải Tử Vi đại đế. Nàng lại là phong thị bộ lạc tổ tiên. Lần này lúc trước rõ ràng ngăn lại còn lại phong thị bộ lạc tộc nhân thăm viếng, Huyền Đô lại thản nhiên nhận Hoa Tư thi lễ. Hắn nhìn một chút nhỏ Phục Hy, lại nhìn về phía Hoa Tư nói. Đây chính là sư đệ đi. Hoa Tư nhẹ gật đầu, sờ lên nhỏ Phục Hy đầu nói. Phục Hy, đây là sư huynh của ngươi. Nghe vậy, nhỏ Phục Hy nhu thuận tiến lên phía trước nói. Phục Hy gặp qua sư huynh. Nghe nhỏ Phục Hy tự xưng, Huyền Đức nao nao, lập tức không khỏi cảm khái. Dù cho vào luân hồi, cũng vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình là Phục Hy sao? Thật không hổ là Phục Hy đại thánh đâu. Đem ánh mắt từ trên thân Phục Hy thu hồi, Huyền Đô nhìn về phía Hoa Tư nói. Hoa Tư tộc trưởng, trước đó ta thay sư thu đồ. Bây giờ Phục Hy xuất thế, gia sư không tiện ra mặt, cho nên từ ta thay thầy thụ nghiệp. Không biết Hoa Tư tộc trưởng nhưng có ý kiến? Khẽ lắc đầu, Hoa Tư thản nhiên nói. Có thể nhận phong tổ dạy bảo, chính là Phục Hy phúc phận. Hoa Tư cũng không có ý kiến. Như thế thuận tiện, Huyền Đô nhẹ gật đầu, nhìn xem Phục Hy nói. Vậy kế tiếp một đoạn thời gian, liền quấy dày. Hoa Tư nhẹ nhàng cười một tiếng. Phong tổ trở lại bộ lạc của mình, làm sao đến quấy dày mà nói. Huyền Đô sửng sốt một chút, cũng là cười. Đúng vậy a, đây là bộ lạc của ta. Một chút cảm khái, hắn nhìn về phía Phục Hy, nói, Phục Hy, sư huynh dẫn ngươi đi đi một chút đi. Nghe vậy, Phục Hy theo bản năng nhìn Hoa Tư một chút, nhìn thấy Hoa Tư gật đầu, hắn lúc này mới nói, là, sư huynh, Huyền Đô nắm nhỏ Phục Hy đi xa, đưa mắt nhìn hai người rời đi, Hoa Tư quay đầu nhìn về phía ngoài phòng đám người, thản nhiên nói, truyền lệnh, nghị sự, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.